Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3164, Đại đế chiến xa, đạo lăng bọn họ đều ngốc tiết, thiên đế tư khố chỉ riêng này, chút tổ long mẫu lá trà, chính là một cái đủ để lệnh người đời kinh hãi con số. Đây chính là mấy trăm mảnh lá trà. Cái này cần bao nhiêu thời gian tài năng dựng dục ra đến 33,000 năm mới mọc ra 360 mảnh tổ long mẫu trà. Đại hắc chảy nước miếng đều chảy xuôi một chỗ. Này thiên đế tư trong kho tổ long mẫu trà, ít nhất cũng có hơn 300 mảnh. Này giá trị không cách nào cân nhắc. Bất luận đặt ở cái kia một cái thế lực, đủ để bồi dưỡng được một nhóm lớn đỉnh phong cường giả. Nhưng là những thứ này đều là thiên đế tư khố bên trong cất giấu mà thôi. Suy nghĩ một chút đều làm người chấn động. Đạo lăng bọn họ vây xem đi tới, nhìn chằm chằm những này lá trà. Mỗi một cái lá trà đều đan dệt ra tiên thiên đạo ngân, vườn quanh mẫu khí. Này mẫu khí tựa hồ muốn hóa thành còn nhỏ tổ long. Những thứ này đều là thành thục tổ long mẫu lá trà. Chúng nó chồng chất cùng nhau, tỏa ra như biển tiên thiên đạo âm. Mỗi một cái lá trà trên, tựa hồ cũng ngồi xếp bằng một tôn lại một vị thần ở tụng kinh. Khá lắm, hắc bị vô song đều cuồng nhiệt. Này lá trà giá trị quá kinh người. Các ngươi không thể như vậy. Hoàng kim thiên mã đều muốn dọa điên. Những này lá trà quá quý trọng. Hơn nữa đây chính là thiên đế tư khố. Căn bản không cho phép bất luận người nào chấm mút. Nếu là đạo lăng đem những này lá trà toàn bộ đều đánh cắp, thiên đế sẽ nổi điên. Đại hắc bọn họ không thèm để ý hoàng kim thiên mã. Bọn họ bàn tính toán một chốc. Đầy đủ 560 mảnh lá trà. Con số này quá khủng bố. Đạo lăng đều đỏ mắt. Đã không cách nào dùng quý trọng đi hình dung. Lấy cửu chuyển thần ba lô phong ấn, để tránh khỏi dược lực tiết ra ngoài. Đại hắc dục, con mắt của nó tỏa ánh sáng. Khóe miệng chảy ra chảy nước miếng. Theo thiên đế tư khố bên trong lôi kéo đi ra một cái đạn y. Đạo y này cực đoan kinh người, nằm dày đặc vô tận đạo ngân, như là một cái đại đạo quần áo, cũng không biết sử dụng loại nào đồ vật bện đi ra. Nó đang dệt ra đạo ngân rườm rà tuyệt thế, như là một cái chư thiên đạn y. Cái này chẳng lẽ là một cái chuẩn đế đạn y? Hình thiên quan sát một hồi, cảm giác đạn y này phi thường kinh người. Ẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo dấu vết. Ngươi biết cái đếch gì? Đại hắc một trận xanh mặt, khiển trách, có bảo không nhìn được. Cái gì chuẩn đế đạn y? Cùng nó sách giày tư cách cũng không xứng. Này chính là cổ thiên đình thiên đế quanh năm mặc ngộ đạo quần áo, trải qua năm tháng lắng động, lâu dần hình thành tiên thiên đạo ngân. Thiên đế đạn y, đạo lăng bọn họ triệt để thay đổi sắc mặt, đều muốn lên tổ vương chiến y. Nhưng là đạn y này không giống, chính là thiên đế quanh năm ngộ đạo mặc đạn y. Đây là đại đạo quần áo, ẩn chứa cổ thiên đình thiên đế đạo cùng pháp, giá trị rất khó cân nhắc. Nếu là mặc đế quan, sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vật ấy giá trị rất khó đánh giá. Đại hắc một trận chật lưỡi. Này hiếm thấy tiên chân, trong thiên địa rất khó tìm ra vài món đi ra. Ta rất nhớ nhìn thấy bốn tôn đại đế tọa uyển phong thiên mục phát sáng. Nàng nhìn thấy bốn bản cổ thiên kinh nằm ngang ở thiên đế tư khố bên trong. Này bốn bản cổ thiên kinh tựa hồ có linh trí, dĩ nhiên ở tự chủ thức tỉnh, hóa thành bốn tôn chí cao vô thượng cổ đế bóng mờ, ngồi xếp bằng ở cổ thiên đình bên trên đọc kinh thư. Đây là đạo lăng hoảng sợ, hắn cùng một quyển cổ thiên đình xúc động, trong cơ thể thánh huyết thức tỉnh, lực lượng bản nguyên cuồn cuộn, toàn bộ cơ thể lan tràn cái thế thánh lực, để đệ nhất bản phủ đầy bụi cổ thiên kinh, đều tự chủ sốc lên. Ha ha ha, đây là cổ thiên đình bốn đời trước thiên đế lưu lại đại đạo kinh thư. Hẳn là theo tu luyện bắt đầu đến mạnh nhất cảnh giới đại đạo cảm ngộ. Này giá trị khó có thể tưởng tượng, đều nhanh sánh vai đế kinh. Đại hắc kích động rít gào, đạo lăng bọn họ hô hấp vạn phần trầm trọng. Một tôn đại đế suốt đời đại đạo tìm hiểu, vậy thì quá quý trọng. Chủ yếu chính là có lão đại ca lưu lại một quyển cổ thiên kinh, các ngươi không thể như thế được. Hoàng Kim Thiên Mã kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Đây chính là cổ thiên đình đạo thống, tứ đại thiên đế chỗ lưu. Cố nhiên không phải đế kinh, thế nhưng những thứ đồ này bằng một phần đại đế truyền thừa. Đạo lăng xốc lên đệ nhất bản cổ thiên kinh. Này đệ nhất bản ngược lại không là đại đế tu luyện suốt đời tinh hoa. Dù sao cũng là lão đại ca phân thân, nhưng là chỗ lưu chi vật, là liên quan đến với nguyên thủy thánh thể, thậm chí liên quan đến với đại thành thánh thể mở ra một ít pháp môn, cũng có một chút thánh thể một mạch bí thuật. Điều này làm cho đạo lăng kích động, đây là mà hắn cần. Mở ra đại thành thánh thể bản nguyên quá khó khăn, nhưng là trong này tỉ mỉ ghi chép quá trình, vật này đặt ở thiên đế tư khố bên trong, quả thực chính là minh châu bị long đong. Đạo lăng cười ha ha, lão đại ca chỗ lưu tất nhiên không gì sánh được quý trọng. Hoàng Kim Thiên Mã cũng không biết nên nói cái gì. Đệ nhất bản cổ thiên kinh, đời thứ năm thiên đế đều lật không ra, thế nhưng bị đạo lăng xốc lên 10 bình cổ đế huyết. Hình Thiên theo tư khố bên trong lấy ra 10 cái bình, mỗi một cái bình bên trong tựa hồ cũng ngồi xếp bằng một tôn lại một tôn cổ đế. Đây là dòng dã 10 bình cổ máu của đế, thậm chí mỗi một cái bình bên trong đều có cổ đế bản mệnh tinh khí. Đạo lăng sưu tầm, hắn lắc đầu, không có thánh thể máu. Bất quá những này cổ đế huyết vạn phần quý trọng, dòng dã 10 bình, có thể dùng để mở ra thánh thể bản nguyên, cũng có thể dùng để cường thịnh thể xác, giá cao hơn trời. Ầm ầm ầm, đại hắc sợ hết hồn, hắn lôi kéo ra một chiếc cổ chiến xa. Này cổ chiến xa tự chủ thức tỉnh, vờn quanh vô cùng huyết sát khí, đều hội tụ thành biển lớn màu đỏ ngòm dị tượng. Đây là một bộ khủng bố hình ảnh. Đạo lăng bọn họ hình thể run rẩy, tựa hồ nhìn thấy một tôn thái cổ đại đế hống động chư thiên vũ trụ, muốn giết ra đến chôn vùi vạn giới. Đại đế chiến xa, đại hắc lôi kéo cổ họng rít gào, mẹ kiếp là đại đế chiến xa. Đạo lăng bọn họ sắc mặt mừng như điên, chỉ có điều lập tức kịch biến. Đại đế chiến xa quá bá tuyệt, căn bản không phải bọn họ có thể chấn áp. Bên trong chiến xa hội tụ một tôn cổ đế hình bóng, có hùng bá chư thiên vạn giới, tạo ra năm tháng luân hồi cái thế phong thái. Thậm chí chiến xa nhuốm máu, tựa hồ là dị vực tà ma vương huyết, vạn cổ bất diệt, do đó dẫn đến chiến xa khí tức quá hung, muốn tiêu diệt toàn bộ đại đế tẩm cung. Đại đế chiến xa hội tụ đại đế huyết cùng ý chí, không cách nào chấn áp. Hình Thiên phía sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Lang Nha Bổng nếu là toàn diện thức tỉnh lẽ ra có thể đủ áp chế đại đế chiến xa, nhưng là một khi làm như thế, đến thời điểm cổ thiên đình cường giả nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Đế binh gợn sóng căn bản phong ấn không được. Tránh ra, đạo lăng trong giây lát cuồng xông lên. Hắn thể như vũ trụ thương khung, lan tràn vô pháp vô lượng gợn sóng. Đây là một tôn muốn cùng vũ trụ so độ cao kim thân hiển hóa ra ngoài. trực tiếp ngang qua đến bên trong chiến xa, để đại đế chiến xa tự chủ nổ vang, đan dệt ra ngút trời biển máu. Vô lượng đại đế chiến xa, đại hắc thở vào nhẹ nhõm, bằng không liền gây gâu. Bọn họ đều không nghĩ tới đây mặt cất dấu cỡ này chí bảo. Đây là đại đế chinh phạt chiến trường chiến xa. Các ngươi, hoàng kim thiên mã tê cả da đầu. Hắn biết được này chiến xa, thiên đế đã từng muốn thu phục chiến xa. Thế nhưng rất đáng tiếc thiên đế căn bản không làm được. Đây là đại đế chinh phạt chiến trường chiến xa, ẩn chứa đại đế huyết cùng ý chí. Ai có thể thu phục đại đế ý chí? Trên căn bản liền không thể. Nhưng là hiện tại đạo lăng lấy vô lượng đại đế truyền thừa, để chiến xa đình chỉ sao động, tương đương với nói bị đạo lăng được này chiến xa. Đây là vô giá chi vật, ẩn chứa đại đế huyết cùng ý chí, khủng bố tuyệt luân, có thể xưng tụng một tôn tuyệt thế tiên chân. Ha ha ha, đạo lăng cười to, này chiến xa ở cùng hắn cộng hưởng. Hắn có thể cảm giác được chiến xa chỗ cường đại, nội hàm vô lượng đại đế dấu vết. Nếu là toàn diện thức tỉnh, uy năng quá mức khủng bố. Bảo vật này so với chuẩn đế binh đều còn đáng sợ hơn. Này dù sao cũng là đại đế luyện chế bảo vật. Tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi, đại hắc một trận chật lưỡi. Tiếp tục vây xem thiên đế tư khố. Hắn móc ra một ít tiên quang bắn ra bốn phía tiên chân. Đều là vạn cổ khó gặp một lần bảo vật. Có một ít đều có tư cách xây thành đế binh. Đầy đủ mấy chục khối tiên chân. Giá trị quá kinh người. Này được cho là một bút tiên tàng. Một con thuyền cổ. Đây là độ hải cổ thuyền sao? Bọn họ tìm được một cái phi thường kỳ lạ đồ vật. Màu bạc cổ thuyền, trầm trọng cổ điển, có dày đặc năm tháng dấu vết, tồn tại năm tháng không cách nào khảo chứng. Này cổ thuyền đạo lăng bọn họ không nhìn ra đầu mối gì. Đại hắc cũng không cách nào phán đoán cụ thể niên đại. Cái hồ lô này rất mạnh, hỗn độn bên trong sinh ra trí bảo, bên trong dựng dục ra hỗn độn đạo ngân. Đạo lăng mang theo một cái hỗn độn hồ lô, xúc lên thời khắc, hỗn độn khí như biển dâng trào, tự chủ hình thành hỗn độn kiếm khí, có thể chém giết cường địch. Đây là đại địa chi châu, tuyệt thế địa bảo. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, đầy mặt vui sướng, hắn cảm giác được dày đặc thổ cực kỳ mạnh mẽ đạo ba động. Hạt châu này có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Tìm hiểu thổ chi đại đạo, ha ha ha, cái này thiên đế, đem chúng ta tạo hóa địa để ở chỗ này. Đế Kim cùng đế Vân vẻ mặt chớp mắt kinh hỉ. Thiên đế tư khố bên trong, ngang dọc một mảnh hoàng kim tiên cung, mông lung vô địch bá chủ gợn sóng. Này hoàng kim tiên cung nhưng là có mở ra phương pháp, hiện tại còn bảo tồn phi thường hoàn thiện. Đạo lăng bọn họ đều chật lưỡi. Cái này tư khố quá kinh người, có thể xưng tụng kinh thế tiên tàng. Đều là vạn cổ khó gặp tiên chân, mỗi giống nhau đều giá trị đều vô cùng kinh người. Hoàng kim thiên mã đều nhanh khóc. Nếu là thiên đế biết hắn tư khố bị như vậy cướp sạch cảm giác, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong này cất giấu đều là thiên đế vô tận năm tháng thu hoạch chân bảo. Hiện tại đều bị đạo lăng bọn họ một mạch lấy ra chia của. Đã ngày thứ ba, đạo chủ lại vẫn không có tới. Thiên đế càng ngày càng đáng sợ. Vững như vòm trời, hằng cổ bất động, trong cơ thể đọc lớn lao đạo âm. Huyết mạch của hắn thật đáng sợ. Này thật giống là một loại tiên huyết. Không tồn tại nhân thế gian. Đạo chủ cố nhiên ở đế hải giết ra phong độ tuyệt thế. Nhưng là thiên đế không có vẻ sợ hãi chút nào. Có thể thấy được thiên đế sức lực trận chiến này thắng bại khó liệu. Bất quá thiên đế huyết thống quá kinh người. Không biết đánh lúc thức dậy. sẽ phát sinh bao lớn chiến đấu. Hiện ở Thiên Không Thành các nơi nghị luận sôi nổi, cổ thiên đình nhân mã sừng sững tứ phương, từng cái khí tức mãnh liệt, có thông thiên chi uy. Đây là cổ thiên đình tinh nhuệ, đều luyện thành thông thiên chiến thể. Mỗi cái chiến lực mạnh mẽ, bọn họ người ủng hộ thiên đế, đem thiên đế tôn lên vĩ đại tuyệt thế. Thiên đế như một tôn chúng sinh chi chủ, cúi nhìn thiên hạ, hắn đứng ở ngũ sắc trong tiên giới. Trong cơ thể hắn huyết thống, ngũ sắc tiên quang bắn ra bốn phía, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa ngập trời thần tinh, dễ như ăn cháo, có thể ép sụp thương khung. Không thể không nói thiên đế đáng sợ, hắn như một tôn bất hủ thiên bi, sừng sững ở Thiên Không Thành đỉnh. Hết chương.